cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, chương 496, chết đạo hữu. Không chết bần đạo, rất nhanh, Vương Lập lại truy sát Hậu Thổ Thánh Vương. Lão tử liều mạng với ngươi, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hậu Thổ Thánh Vương thế mà lựa chọn tự bạo. Một tôn Thánh Vương tự bạo, ra sao hắn lực lượng kinh khủng, có thể đủ phá hủy một mảnh tinh vực. Ẩm ầm tương đương tự bạo sinh ra lực lượng kinh khủng, thôn phệ mấy vạn năm ánh sáng bên trong tất cả mọi thứ. So hắc động còn đáng sợ hơn. Đáng tiếc, Vương Lập thân thể lực lượng đều là Thánh Vương, tăng thêm còn mặc có phòng ngự lực mạnh mẽ hộ giáp. Tự bạo lực lượng, căn bản không có khả năng thương tổn đến hắn mảy may. Giết Hậu Thổ Thánh Vương về sau, Vương Lập lại ngựa không dừng vó truy sát Tật Phong Thánh Vương. Tật Phong Thánh Vương tốc độ chết Ngạo Thiên Thần Cung Bát Đại Thánh Vương bên trong nhanh nhất. Khốn nạn, cái này thần bí Thánh Vương đến cùng là cái gì biến thái a? Hắn tuần tự giết Thanh Mộc Thánh Vương, Kim Quang Thánh Vương, Hậu Thổ Thánh Vương, làm sao lại nhanh như vậy lại truy sát ta rồi? Tật Phong Thánh Vương tức giận rít gào lên nói. Đáng tiếc, hắn gào thét căn bản không có nửa điểm tác dụng. Trong nháy mắt thì Vương Lập đuổi kịp. Một đạo kiếm quang nhanh chóng lóe qua. Tật Phong Thánh Vương một trận kêu thảm về sau, bị kiếm quang tứ phân ngũ liệt, chết thảm tại chỗ. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Ngạo Thiên Thánh Hoàng. Vương Lập hai mắt băng lãnh, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lập tức đem tốc độ phát hiện đến cực hạn, hướng về Ngạo Thiên Thánh Hoàng truy sát tiến đến. Giết hết Ngạo Thiên Thánh Hoàng, liền có thể tại Ngạo Thiên Thần Cung thỏa thích đánh dấu. Đây chính là một phương Thánh Hoàng tọa trấn, có mấy ngàn hỗn độn kỷ nguyên nội tình thực lực a. Đánh dấu có thể lấy được khen thưởng, khẳng định viễn siêu thiên nguyên thần giới. Thậm chí, trùng kích thánh tôn cảnh, cũng không phải là không có hy vọng. Lúc này Ngạo Thiên Thần Cung, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, đem tốc độ của mình phát vung tới cực hạn đào mệnh. Thánh Hoàng tốc độ là nhanh chóng biết bao. Trong khoảng thời gian ngắn, thông qua tinh không thuấn di, các loại truyền tống trận phù, các loại tốc độ bí pháp, Ngạo Thiên Thần Cung đã xuất hiện ở khoảng cách Ngạo Thiên Thần Cung vô cùng địa phương xa. Đáng giận, tiểu tử này làm sao âm hồn bất tán, thế mà muốn đuổi tới. Cảm giác được Vương Lập khí tức, Ngạo Thiên Thánh Hoàng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đúng rồi, phía trước cũng là Liệt Dương Kiếm Hoàng địa bàn. Liệt Dương Kiếm Phủ, lão gia hỏa này mặc dù là một thân một mình, nhưng thực lực phi phàm. Thế nhưng là Thánh Hoàng đỉnh phong cảnh. Trong nháy mắt, Ngạo Thiên Thánh Hoàng trong đầu liền dần hiện ra một cái âm mưu. Lập tức, hướng về Liệt Dương Kiếm Hoàng phủ đệ bay đi. Rất nhanh, Ngạo Thiên Thánh Hoàng trước mắt liền xuất hiện một tòa hỗn độn hòn đảo. Hỗn độn hòn đảo diện tích không lớn, nhưng bị một cỗ kinh khủng kiếm ý bao phủ, vô cùng đáng sợ. Ngạo Thiên huynh, người từ viễn cổ bí cảnh đi ra rồi. Một giọng già nua vang lên. Liệt Dương Kiếm Hoàng thật xa thì cảm giác được Ngạo Thiên Thánh Hoàng khí tức, liền nghênh đón đến đây. Hai người đều Thánh Hoàng, cũng đều là kiếm tu, tăng thêm ở vào cùng một mảnh tinh vực bên trong, khoảng cách không xa, bởi vậy quan hệ cũng coi là tốt vô cùng. Lập tức, một đạo kiếm quang theo ở trên đảo vọt ra. Kiếm quang tiêu tán, một cái kiếm khí ngút trời lão già tóc trắng xuất hiện trong tinh không. Sắc bén hai con mắt, tràn đầy đáng sợ kiếm ý, trong nháy mắt có thể đem tinh không xoắn nát. Ai, đừng nói nữa, ta vừa mới đi ra, liền bị một đầu Thánh Hoàng đỉnh phong hỗn độn cự thú truy sát. Muốn đoạt bảo, ai, thật sự là đến tám đời xui xẻo. Sau đó, Ngạo Thiên Thánh Hoàng đem chính mình bệnh thành tốt cố sự, nói cho Liệt Dương Kiếm Hoàng, lại có một cái Thánh Hoàng đỉnh phong hỗn độn cự thú truy sát ngươi. Ngạo Thiên huynh ngươi yên tâm, có vì huynh tại, cái kia hỗn độn cự thú cũng lật không nổi cái gì bọt nước đi ra. Liệt Dương Kiếm Hoàng lòng tin, tràn đầy nói, dù sao, hắn cũng là Thánh Hoàng đỉnh phong, hơn nữa còn là chiến lực cường đại kiếm tu. coi như đánh không bại cái kia thánh hoàng cấp đỉnh phong hỗn độn cự thú, cũng có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Đa tạ Liệt Dương huynh xuất thủ cứu giúp. Ngạo Thiên Thánh Hoàng cảm kích nói ra. Tới, hắn tới. Ngạo Thiên Thánh Hoàng bỗng nhiên biến sắc. Quả nhiên, trong nháy mắt Vương Lập đã giết. Ngạo Thiên huynh, ngươi không phải nói một tôn thánh hoàng cấp hỗn độn cự thú sao? Vì sao chỉ là một cái thánh vương? Liệt Dương Kiếm Hoàng nghi ngờ nói. Cái này thánh vương cũng là cái kia thánh hoàng đỉnh phong hỗn độn cự thú chủ nhân. Cũng là hắn ra lệnh hỗn độn cự thú cướp bóc ta. Hỗn độn cự thú, cần phải bị hắn thu nhập nội không gian bên trong. Ngạo Thiên Thánh Hoàng giải thích nói ra. Thì ra là thế, Liệt Dương Thánh Hoàng cười nói. Tuy nhiên kinh ngạc một cái thánh vương có thánh hoàng hỗn độn cự thú chiến sủng. Bối cảnh cường đại, nhưng, làm một cái một thân một mình thánh hoàng. Cũng không sợ hãi có cái gì cường đại bối cảnh. Sau đó, đi tới, cười nói, tiểu huynh đệ, Ngạo Thiên Thánh Hoàng là lão phu bằng hữu, còn hy vọng ngươi thả qua hắn một lần. Liệt Dương Kiếm Hoàng đem chính mình thánh hoàng khí tức, hơi hơi tán phát một tia đi ra, muốn dùng cái này để Vương Lập thu tay lại. Vương Lập lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi không muốn chết, hiện tại liền lăn. Hừ, ngươi quá ngông cuồng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đạo lý đều không hiểu đi. Trong nháy mắt, Liệt Dương Kiếm Hoàng thanh âm biến đến băng lãnh lên. Muốn đối phó Ngạo Thiên Thánh Hoàng, trước hết qua lão phu cửa này. Keng, một thanh kiếm ý thông thiên thần kiếm bỗng nhiên xuất hiện, lơ lửng tại Liệt Diễm Kiếm Hoàng trước người. Thần kiếm bị hừng hực hỏa diễm quấn quanh, bộc phát ra so mặt trời gay gắt còn muốn hào quang sáng chói. Lão gia hỏa, xem ra ngươi muốn nhất định phải xen vào việc của người khác. Vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vương Lập cũng nổi giận. Hắn không muốn theo liền giết người. Nhưng có ít người cũng thích cùng hắn đối nghịch. Nhất định phải đi tìm cái chết. Oanh! Vương Lập trực tiếp thẳng hướng Liệt Dương Kiếm Hoàng. Tiểu bối, ngươi chỉ là thánh vương, còn dám đối lão phu xuất thủ. Cuồng vọng tự đại, Liệt Dương Kiếm Hoàng cười lạnh, hướng về Vương Lập xuất kiếm. Oanh! Hai đạo kiếm ý đụng thẳng vào nhau. Liệt Dương Kiếm Hoàng thế mà bị đụng bay rất xa kịch liệt. Nhất thời lộ ra chấn ngạc chi sắc. Một cái thánh vương làm sao có thể cường đại như thế? Hắn có chút khó có thể tin. Lão phu không tin, ngươi một cái thánh vương đã cường đại đến tình cảnh như thế. Không chịu thua, Liệt Diễm Kiếm Hoàng lần nữa thẳng hướng Vương Lập. Oanh, oanh, oanh. Song phương kích chiến đấu, Vương Lập tuy nhiên toàn diện nghiền ép Liệt Dương Kiếm Hoàng, nhưng đối diện dù sao cũng là thánh hoàng đỉnh phong, vẫn là cường đại kiếm tu, nhưng thời gian ngắn căn bản đem hắn đánh giết không được. Lúc này thời điểm, Ngạo Thiên Thánh Hoàng đã sớm chạy trốn. Tử đạo hữu tốt hơn chết chính mình. Trong lòng của hắn đang chờ mong Liệt Dương Kiếm Hoàng có thể đủ nhiều kéo một chút thời gian, chờ khí tức của mình hoàn toàn biến mất tại Vương Lập cảm giác bên trong. Tại mênh mông, cuồn cuộn không giới hạn Đại La Vĩnh Hằng giới bên trong, lại nghĩ tìm tới chính mình, cũng là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Lúc này, Liệt Dương Kiếm Hoàng toàn thân đều là kiếm thương, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Vương Lập. Hắn quyết không tin, một cái thánh vương cường hãn đến tình trạng như thế. Mắt thấy Ngạo Thiên Thánh Hoàng khí tức nhanh biến mất tại chính mình cảm giác bên trong, Vương Lập hơi không kiên nhẫn, thần bí màu trắng cái yếm lần nữa bị hắn thanh toán đi ra. Hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết Liệt Dương Kiếm Hoàng, lại đi giết Ngạo Thiên Thánh Hoàng. Cái này, chấm ngoặc kép, thần bí cái yếm vừa ra, Liệt Diễm Kiếm Hoàng nhất thời sắc mặt không có chút huyết sắc nào. Đã cảm giác được tử vong ngạt thở, ầm ầm tương đương cái yếm chấn áp mà đến. Liệt Dương Kiếm Hoàng trong nháy mắt biến thành cho bụi, nhất định phải đi tìm cái chết. Vương Lập lạnh lùng thu hồi cái yếm, lập tức phân phó hệ thống đánh dấu. Đã người đã tại Liệt Dương Kiếm Phủ, tự nhiên không thể bỏ lỡ đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?